của Niết Bàn Kim Thân ra ngoài, rồi biến hóa thành nhiều loại vật thể, bất luận công kích hay phòng ngự đều có uy năng cực lớn. Và hiển nhiên, Tống Khuyết là người đã đạt được đến mức độ này. Vụt, đại đao kim sắc chặt xuống, vẫn chưa thi triển được toàn bộ mà mặt đất đã nứt toác ra thành một cái rãnh sâu đến hàng chục trượng. À, mặc dù rất căng thẳng nhưng mình phải nói rằng là phần đầu truyện của chúng ta xin dừng lại tại đây các bạn nha. Ô hô. Ô hô. Úi giời. Đéo mẹ. Thỉnh thoảng bật sang phần comment để thấy. Mình à. Cái gì vậy? Nước lụt hả? Chỗ mình thì không bị nước lụt nhưng mà đã qua mấy ngày mưa rồi. Đã bảo cái mic này nó ấy mà, mic này nó bắt nhạy mà, kể cả mình có để xa ra nửa mét các bạn cũng vẫn nghe như thế này. Nhưng mà chẳng qua là mình muốn có cái cảm giác để gần ấy cho nó to lên nên mình để gần, chứ còn mình để xa đây nhá. Này, kéo ra này. Mình nói các bạn vẫn nghe bình thường, chẳng có gì. Nó không bé đi tí nào đâu, hầu như là không. Mic này nó bắt tốt mà, trước mình test thử rồi. Cái vấn đề to nhỏ đây nó nằm ở setting của các bạn ấy. Cái đầu tiên là mình bảo nha các bạn, là nếu mà nghe trên điện thoại mà bị nhỏ thì là do cái setting YouTube. Thì làm ơn các bạn đăng nhập vào cái tài khoản YouTube của các bạn ở trên máy tính, sau các bạn chỉnh to cái volume lên, sau các bạn out ra, các bạn vào lại YouTube cũng bằng cái tài khoản đăng nhập ấy ở trên điện thoại, sau đó các bạn chỉ việc tăng tiếng điện thoại lên là ok. Và mình chỉ biết mỗi một cách như vậy thôi, còn có những cách nào khác không thì mình không biết các bạn nha. Vậy thôi, tạm biệt các bạn nha. Chúng ta lát nữa sẽ gặp lại ở trong đấu phá thư khung. Bye bye.